Chương 201, tuế nguyệt qua tốt, 1, chương 201, tuế nguyệt qua tốt, 1. Tháng đầu thu thời tiết, một trận mưa lớn vì tiêu tương đại địa thêm gió mát sảng khoái. Nước sông thanh tịnh xanh biếc, phản chiếu lấy hai bên bờ chân núi rừng tầng tầng lớp lớp, từng cây hồng diệp ở trong nước nở rộ, cái kia rõ ràng dứt khoát chi sắc giống như đem nước sông cũng nhuộm hòa hồng. Trở về Nhạn Thành cái này hơn một tháng, Triệu Vinh hỏi thăm bằng hữu, có khi uống trà tự thoại, có khi nâng ly cả chén, cũng cùng ngốc bút ông luận sách, cùng Hắc Bạch Tử Vân Kỳ. Mùng 8 tháng 7, Triệu Vinh gặp Am Hiểu thoải mái vẽ tranh văn tiên sinh. Hắn lúc này làm cục, mời Đan Thanh Sinh một đạo trèo lên bến tàu tường thành, cùng một chỗ vẽ tranh. Triệu Vinh không quá mức hoa kỹ, nhưng cũng đã hiểu chút thưởng ngoạn chi đạo, là cái đẹp mắt khách. Chân thúc lên, Vương Phất từng làm tiêu tương thu ý đồ. Cái kế họa tắc chống trải liêu khuyết, cánh buồn qua lại, khói sóng trúc cây, mênh mông không mở. Cùng ngày đối mặt bến tàu giang cảnh, Văn Tiên Sinh cùng Đan Thanh Sinh hứng thú đại phát, một đạo vẽ tranh. Hai người cũng là thoải mái cao thủ, thế là đem trong mắt Lạc Hà cô vụ, bình xa lạc nhạn thoải mái họa bên trong, lại gặp xa phổ quy phàm, cô thôn ánh tà dương, sơn tự một chung. Hào một quyển thủy mặc tranh sơn thủy. Đây là một bức tiêu tương viết thu đồ ở giữa thanh lũ ý cảnh, tuyệt không thua Trần Thúc Lên, Vương Phất chi tác. Thậm chí, bức họa này còn ẩn sâu một vòng sắc bén. Chỉ thấy về chạo đầu thuyền, phát họa một mang nón lá khoác thoa thân ảnh, bên cạnh hắn đặt một thanh kiếm, trên thân kiếm buộc lấy một cái hồ lô rượu. Người này tinh tọa ở đầu thuyền, tay cầm một cây, thả câu tương thủy. Văn Tiên Sinh vẽ tranh sau đó, đối với Triệu Vinh cười nói, cái này mang nón lá khoác thoa người, chính là chiếu vào thân hình của ngươi vẽ. Triệu Vinh nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhìn kỹ viết thu đồ, lại cười hỏi, ngược lại là như cái lão tẩu. Không nghĩ tới Văn Tiên Sinh cùng Đan Thanh Sinh sau khi nghe xong, lại đều liên tục gật đầu. Lao tẩu hành thu, một cây hương ngồi, thả câu tiêu tương, lúc này mới lộ ra thu ý nồng, thu ý thịnh. Văn Tiên Sinh nói xong, Đan Thanh Sinh nhìn chằm chằm Triệu Vinh nói: "Người tất cả nhìn hết thanh niên kiếm thần, tung hoành thiên hạ, chính là anh hùng vô cùng. Chúng ta lại tưởng tượng thấy ngươi lúc tuổi già, thế gian xuân đi thu tới, niên niên tuế tuế, không biết bao nhiêu luân hồi. Nhưng cuộc đời một người, luôn có phần cuối. Tuổi già kiếm thần, giống như bức họa này, kiếm đã giải phía dưới, cầm trong tay cần câu, theo thuyền phiêu đãng tương thủy." Lúc này tiêu tương thu ý nồng, anh hùng cuối cùng cũng có tuổi già lúc, từ xưa đàm luận thu mà bờn, tịch liêu lời nói không hết, chúng ta cũng nói như thế. Hắn lời đến nơi đây, vậy mà lấy ra một bầu rượu, uống quá. Triệu Vinh nghe xong hắn lời nói, không khỏi tưởng tượng chính mình tuổi già thời gian, là bực nào cảnh tượng. Hắn lại đi nhìn vẽ, chỉ cảm thấy cái này viết thu đồ, mặc dù ầm ầm sóng dậy, tan đầy tiêu tương cảnh, lại thoải mái càng lớn tạ cảnh, nồng đậm thu ý, phảng phất để cho người ta nhìn thấy khắp núi lá vàng, lại theo gió rì rào mà rơi. Quả nhiên có cố bi thương tuổi xế chiều cảm giác. Triệu Vinh nhìn chằm chằm họa bên trong lão tẩu không khỏi hỏi thăm, đây là muốn ta mấy chục năm sau lại nhìn bức họa này, lĩnh hội lúc này tình sao? Không. Văn Tiên Sinh lắc đầu, Đan Thanh Sinh để rượu xuống cười nói, vừa vặn tương phản, đây là cho ngươi xem tuổi già cảnh, lĩnh hội tuổi già tình, lại lập thân lúc này, gọi ngươi chân quý lập tức, thưởng thụ trong nhân thế vẻ đẹp. Cái gì có trắng cắt hải âu, mênh mang sóng biếc, cái chiêu gì triển thanh kỳ, khói lửa nhân gian, cái nào không tại trước mắt ngươi? Tuổi tác vừa vặn lúc, cần phải cỡ nào chắc chắn, không phụ thời gian. Triệu Vinh cười một tiếng, ta mời các ngươi thoải mái tiêu tương sơn thủy. Hai vị đã thoát khỏi sơn thủy gò bó, đây là muốn đem người của ta sinh cũng thoải mái mà ra. Văn Tiên Sinh cùng Đan Thanh Sinh cũng cười. Ba người ở trên thành lầu phẩm vẽ uống rượu, cái kia rượu bên trong, tựa hồ cũng dung tiêu tương thu ý. Tự đắc viết thu đồ sau, Triệu Vinh là xong đi các nơi. Hắn khi thì đứng tại tương thủy chi mới, khi thì đứng sừng sững thiên sơn chi đỉnh, nhìn khắp núi hùng diệp, nhìn răng ngư thủy điểu, lại một lần nữa đi năm thần phòng, ngừng chân Nhạn Phong tự. Nhạn Thanh địa thế thuận lợi, không một không rơi vào trong mắt của hắn. Hắn chợt có hứng thú, lại tại một chút Hoành Châu sông núi trên vách đá lưu lại khắc chữ. Những thứ này khắc chữ chính là có nhân sinh cảm ngộ, chính là có hai câu thi tử, cũng có kiếm ý nồng hậu dày đặc lúc sẽ lưu lại một chút chiêu thức vận kính pháp môn, có khi võ học ý cảnh cuộn cuộn, tiện tay lưu vài câu võ đạo kiến giải. Này ngược lại là một kiện thú vị sự tình, không biết tương lai sẽ có hay không có người hữu duyên đến đây, lại có hay không có thể lĩnh ngộ hắn gì khác. Tháng đầu thu chi cuối cùng, Triệu Vinh tại Hành Dương cảm thấy sinh động, thế là làm sơ giao phó, liền lên đường xuất phát, hành đạo Vân Quý. Dọc theo đường đi đi một chút nhìn một chút, hao phí gần một tháng mới đi đến Vân Nam Chi Đông. Cái này lý tây tiếp Xuân Thành, là điền kiềm chìa khóa, Châu Giang đầu nguồn. Từ khúc tính chiêu năm đi, có liên miên đại sơn. Tan thu thời gian, trong núi có nhiều mưa rầm, khí hậu càng là đặc biệt, danh xưng một núi phân bốn mùa, mười dặm khác biệt thiên. Thập vạn đại sơn cổ lão lâu đời, có rất nhiều cổ đại di tích cùng dân gian truyền thuyết. Triệu Vinh vào La Bình Châu, cũng gặp rất nhiều người võ lâm. Dường như hành tẩu giang hồ nguyên nhân, trang phục của bọn hắn cùng Bắc Địa giang hồ người không có bao nhiêu khác nhau. Dọc theo con đường này, hắn tương đối là ít nổi danh. Ven đường khán sơn nhìn thủy, có nhiều lưu luyến, giống như là cái rời nhà không lâu, nhập môn giang hồ, nhìn cái gì đều tươi mới tiểu tử. Đến nỗi một thân áo xanh, bây giờ cũng không tính được ký hiệu gì. Trước kia Đông Phương Bất Bại áo đỏ như máu, chấn nhiếp thiên hạ thì còn có người dám bắt trước hắn trang phục. Kiếm thần Vạn Kiếm Quy Tông, kiếm khí chiếu rọi tuấn cực, chính là so Đông Phương Bất Bại càng xuất sắc nhân vật. Thêm nữa Triệu Vinh riêng có hiệp danh. Giang hồ bên trên sùng bái hắn người rất nhiều, không thiếu thanh niên nam nữ bắt trước hắn trang phục. Đừng nói tiêu tương gai sở trung nguyên các vùng, Triệu Vinh vào Vân Quý, dọc theo đường đi cũng nhiều lần nhìn thấy thanh ý cầm kiếm thiếu niên thanh niên. Cho nên chỉ từ vẻ ngoài, chưa quen thuộc hắn người, rất khó một chút nhận ra thân phận của hắn. Tại Phù Dung Phong bên kia trồng trọt thảo dược ngũ tiên giáo chúng mặc dù cho Triệu Vinh chỉ đường, gọi hắn biết được tiên giáo cổ trại tại trong thập vạn đại sơn. Nhưng đến La Bình Châu, gặp một lần dãy núi địa trướng, mây mù nhiễu, rất nhiều đường núi nối tiếp nhau, Triệu Vinh cũng không thể phân biệt muốn đi đầu nào đạo. Có biết ngũ tiên giáo đi như thế nào? Triệu Vinh tìm Vân An mấy cái giang hồ người. Bọn hắn nghe lời này một cái, nhất thời lộ ra e ngại vẻ kiêng rẻ. Ngũ Tiên giáo là bằng hữu ở giữa thuyết pháp, giang hồ đồn đại cho tới bây giờ chỉ là Ngũ Độc giáo. Cho dù là bản địa người võ lâm, nghe xong ba chữ này cũng không khỏi biến sắc. Có người đáp lại, tại trong Thập Vạn Đại Sơn. Có người nói, cụ thể không biết ở đâu, nhưng trong này khắp nơi độc trùng chứng khí, gián độc dày đặc, ta khuyên ngươi đừng đi, bằng không cũng lại không về được. Cũng có một vị bán thịt heo lạc má hồ tử đại thúc hảo tâm thuyết phục Triệu Vinh. Đó là Ngũ Độc giáo, không phải Ngũ Tiên giáo. Ngươi nhất định là bị Ngũ Độc giáo chủ khuôn mặt đẹp sở mê, giống như ngươi vậy người trẻ tuổi ta đã thấy rất nhiều, ta khuyên ngươi quay đầu, không cần bị ma quỷ ám ảnh. Ngũ Độc giáo người người đều biết hạ độc, cái này Lam giáo chủ cũng là thiên hạ đệ nhất dùng độc cao thủ, ngươi vừa vào Thập Vạn Đại Sơn, chuẩn muốn mất mạng. Lại nói, chưa bao giờ xuất hiện qua Ngũ Độc giáo giáo chủ gả ra ngoài tình huống, dung mạo ngươi chính xác xinh đẹp, thế nhưng thì có ích lợi gì? Tại nhân gia Sâm Nghiêm giáo quy trước mặt, mơ tưởng đả động Lam giáo chủ một chút. Nghe nói cái này Lam giáo chủ sẽ dùng yêu pháp, người bên ngoài nhìn thấy bộ dáng của nàng liền đi bất động lộ, vừa nghe đến thanh âm của nàng, càng là trong nháy mắt mất hồn, uống vài hũ phù thủy cũng không cứu về được. Triệu Vinh nghe vậy không những không sợ, ngược lại lộ ra rất là biểu tình mong đợi. La Bình Châu Tô ra hàng thịt phía trước, tướng mạo hung hãn như tháp sắt Đồ Tể đang tại mài đao mổ heo, nhìn thấy Triệu Vinh dáng vẻ, Đồ Tể trên cằm râu quai nón run rẩy. Sau đó lắc đầu, hắn cảm thấy người tuổi trẻ trước mắt không cứu nổi. Cái này bán thịt heo Đồ Tể tên là Tô Diệp, trước kia đã từng hành tẩu giang hồ, có một tay lơ lỏng đạo pháp. Giống trước mặt người trẻ tuổi như này, thật sự nhìn mãi quen mắt. Triệu Vinh cười cảm tạ hảo ý của hắn, phục hỏi Ngũ Tiên giáo ở nơi nào. Đồ Tể này chỉ điểm sai lầm, nói bình thường giang hồ người căn bản không dám hướng Ngũ Độc giáo đi, chỉ có trên chợ bán thuốc thảo nấm lão nhân mới được. Bọn hắn ngẫu nhiên cùng Ngũ Độc giáo có chút thảo dược giao dịch. Triệu Vinh nghe hắn lời nói, quả nhiên từ một bán ngô công thảo, gian thảo cùng như can khuẩn lão nhân trong miệng nghe được Ngũ Độc giáo chỗ, lại thanh toán tiền bạc để cho lão nhân dẫn đường. Hai người cùng nhau vào Thập Vạn Đại Sơn. Nghe lão nhân nói, trên núi từng cái đường rẽ, chính là có hái thuốc, hái khuẩn người dẫm ra tới. Có nhưng là liền với một chút cổ lão bộ tộc, còn có ở tại trong núi thôn xóm. Những thứ này thôn xóm bộ tộc truyền thừa lâu đời, đều có các quy củ, nếu không có người quen mang đến, rất dễ dàng phạm vào kỵ huy. Một khi mạo phạm bọn hắn, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vậy, cái này Thập Vạn Đại Sơn mặc dù cảnh sắc trắng lệ, ngoại trừ người địa phương, dám xâm nhập trong đó giang hồ võ nhân đó đều là ít càng thêm ít. Đi qua rất nhiều đường rẽ sau, hái thuốc lao nhân hướng mây chỗ sâu một ngón tay. Triệu Vinh nhìn thấy một mảnh rừng rậm. Ngươi theo cánh rừng này đường đi, bên trong chỉ có một con đường, hơn 10 dặm sau liền có thể nhìn thấy cổ trại, đó chính là Ngũ Độc giáo chỗ. Một đoạn đường này có thật nhiều độc trùng, lão hủ cũng không dám tiến vào. Cách mỗi 1 tháng 15 ngày, chúng ta sẽ ở cái này ngoài rừng giao dịch dược thảo, ngươi nếu là không nóng nảy mà nói, có thể tại La Bình Châu chờ thêm 1 tháng, đến lúc đó nhìn thấy Ngũ Độc giáo người, nếu thật có chuyện quan trọng, để cho bọn hắn mang ngươi đi vào, vậy thì an toàn rất nhiều. Hái thuốc lao nhân nhìn xem Triệu Vinh, chờ hắn quyết định. Đa tạ, lao trượng rời núi lúc phải nhiều hơn lưu tâm. Hảo, vậy ngươi cẩn thận. Lao nhân gật gật đầu, quay người liền đeo lấy bao phục rời đi. Chờ hắn quay đầu nhìn lên một mắt lúc, mới vừa cùng hắn một đường nói chuyện thanh niên đã biến mất ở trong rừng rậm. Phần này can đảm, ngược lại để lao nhân có chút tán thưởng. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, mây mù mở mịt chi địa. Từng tòa cổ kính nhà sàn dựa vào núi, ở cạnh sông, đường mòn quanh co, nước suối trong suốt, phát ra kỳ hương dược điển. Chương 201, Tuế Nguyệt qua tốt, 2, chương 201, Tuế Nguyệt qua tốt, 2. Non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng. Tại trong Thập Vạn Đại Sơn, chỗ này chỗ cổ trại cổ lâu, giống như là một bức trong yên lặng liệm ưu mỹ bức tranh. Nó liền cao vút trong núi, không người quái, độc hưởng thanh lưu. Cổ trại liên miên mà lên, có một đầu đường lát đá, nhà sàn cái khác tảng đá lũy cao, giống như là một đầu hầm đá. Nói không ra danh tự cỏ dại hoa cỏ từ một chút trong khe đá bước lên, vì cổ lâu tăng thêm màu sắc, lại thêm sinh. Ngẫu nhiên khèn thanh âm từ trong nhà sàn truyền đến. Còn có một số người nhà họ Miêu có nông cụ tại nông thôn hành tẩu. Ngoại trừ Ngũ Tiên giáo giáo chúng, cũng không ít một mạc Miêu gia nông dân, bọn hắn cũng sinh hoạt tại mảnh này chỗ yên tĩnh vắng lặng. Từ phía dưới bằng phẳng cổ trại uốn lượn mà lên, đến một tòa núi lớn giữa sơn núi. Ở đây một mảnh nồng lục, dược thảo hoa cỏ càng nhiều, ong phi đều múa. Tại dốc đứng trên sơn đạo đi lại người Miêu, đều có võ nghệ bản thân. Cái này hiển nhiên là Ngũ Tiên giáo giáo chúng. Chỉ là mặc cho bọn hắn võ nghệ cho dù tốt, một đạo người áo xanh từ bọn hắn bên cạnh đi qua, du thưởng cổ trại, bọn hắn ai làm việc ấy, cũng không thể phát giác. Cứ như vậy, người áo xanh một đường leo lên giữa sườn núi thanh thạch thêm đá, nhìn thấy một tòa cao lớn lầu cát. Đó chính là Ngũ Tiên giáo hạch tâm giáo chỉ chỗ. Triệu Vinh trên mặt đã phát ra ý cười, ven đường hái ngắt lấy trích, từng bước mà lên. Giờ này khắc này, một hồi gió núi thổi lên giữa sườn núi lầu các mái nhà con bên trên treo kỵ binh, không bao lâu lại có thanh ngũ tiếng tiêu truyền đến. Chờ tiếng tiêu rơi xuống, đứng tại lầu các nóc nhà đạo bạch hộ pháp cười nhìn qua đang thưởng thức tiêu ngọc nữ tử. Lầu các này rất cổ lão, không có gì màu sắc, nhưng mà nữ tử này một thân thải y, váy áo xanh xanh đỏ đỏ, tại một sắc cổ lão trên gác xếp càng tiên diễm, giống như là một đóa yên tĩnh cởi mở tiểu hoa. Mỹ lệ dung mạo phía dưới, một đôi mắt lớn mà vũ mị, ánh mắt của nàng như thế tĩnh mịch, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng. Lúc này, Lam Phượng Hoàng đang ngồi ở trên gác xếp, hai chân thon dài chống ra váy, mặc nó tại gió núi phồng lên phía dưới nhẹ nhàng lay động. Một cái tay nắm nuốt tiêu ngọc, một cái tay chống cằm, trên tay đường viền ống tay áo buông xuống, lộ ra một tiết trắng non cánh tay, trên cổ tay còn có một cái ngân hoàn tô điểm. Đào Bạch hộ pháp trên mặt đầu tiên là mang theo ý cười, nhưng nhìn thấy nàng si ngốc bộ dáng, ý cười lại trong khoảnh khắc biến mất. "Giáo chủ, ngươi quả thực là bị chồng độc tình." Đào Bạch hơi hơi liếc mắt. "Đây không phải là rất tốt?" Thanh âm của nàng vẫn là như thế véo von dễ nghe, "Ta muốn đại ca nhất định cũng muốn ta." "Vậy cũng chưa chắc." Đào Bạch đạo, "Ta xem à, hắn là đem ngươi trở thành bình rượu, bây giờ uống rượu giống, bình rượu liền ném đi. Chính ngươi biết được trang năm bảo rượu bình rượu cũng rất chân quý, cho hắn uống rượu, còn đem bình rượu mang về. Nhưng tại trong mắt của hắn, cái này diễn đàn không có rượu, vậy thì một điểm giá trị cũng bị mất. Bây giờ hắn đã là thiên hạ đệ nhất, muốn cái gì dạng nữ nhân không chiếm được. Giáo chủ a, có thể ngươi chỉ là hắn khi xưa rượu, hắn hưởng qua, liền nghĩ thay cái hương vị. Ngươi đến có chút chí khí, sớm một chút đem hắn quên. Dù là hắn là thiên hạ đệ nhất, thì tính sao? Ta cổ trại tại trong thập vạn đại sơn, ngươi là tiên giáo giáo chủ, thân phận giống nhau quý giá, đối với một cái người phụ tình nhớ mãi không quên không đáng. Lam giáo chủ nghe vậy, bỗng nhiên cười. Nàng hai mắt tô điểm làn thu thủy, Đào tỷ tỷ, hắn không phải người như vậy. Nhìn thấy nàng quyến rũ động lòng người, lại si ngốc tại người kia bộ dáng, Đào Bạch thở dài một hơi. Nếu không phải ta nói như vậy, cái này đều nhiều hơn thời gian dài, sao hắn không tới tìm ngươi? Chẳng lẽ nhất định phải ngươi đi hành dương tìm hắn? Nếu thật sự là như thế, ngươi liền đem hắn mơ mộng hao huyền quá. Lam em gái lắc đầu, người bên ngoài chỉ nhìn thấy hắn thiên hạ đệ nhất, lại không biết cùng Đông Phương Bất Bại một trận chiến hung hiểm. Lúc trước hắn không tìm đến ta, chỉ là đang vì cái này hung hiểm một trận chiến làm chuẩn bị, ta giúp không được gì, tuyệt không nguyện cho hắn thêm phiền. Bây giờ hết thảy đều kết thúc, nếu là hắn không tới tìm ta, cái kia, vậy ta liền đi hành dương tìm hắn. Thanh âm của nàng vũ mị đến cực điểm, nói xong lời cuối cùng một câu lúc, không có ưu hoán, ngược lại có chút chờ mong. Đào Bạch không ngừng lắc đầu. Nàng cảm giác nhà mình giáo chủ không cứu nổi. Trong lòng vì nhà mình giáo chủ cảm thấy bi thương, nhưng không thể làm gì. Vừa tới biết được giáo chủ tính cách, thứ hai, giáo chủ yêu người chính là thiên hạ tuyệt đỉnh. Nhìn như mỹ hảo, kỳ thực cực kỳ nguy hiểm, gọi nhân sinh ra cảm giác vô lực. Đào Bạch lại thở dài một hơi, bên cạnh Lam giáo chủ thì cầm lấy ống tiêu thổi một khúc. Chờ cái này một khúc thôi. Ngay tại Lam Phượng Hoàng vừa mới thả xuống ống tiêu lúc, đương nhiên, Đào Bạch thần sắc đại biến, chỉ nghe một đạo khác thanh đu vô cùng tiếng tiêu, chậm chậm lọt vào tai. Cái này làn điệu, cùng vừa mới Lam giáo chủ chỗ tấu không khác nhau chút nào. Nếu là người bên ngoài nghe xong, còn tưởng rằng là nhà mình giáo chủ tại thổi. Nhưng Đào Bạch thấy rõ chính mình giáo chủ đã thả xuống ống tiêu. Cái này, nàng trừng lớn hai mắt, nghe tiếng tiêu kia càng ngày càng gần. Chẳng biết lúc nào, một đạo người áo xanh ảnh đột ngột xuất hiện tại cổ trại dưới nóc nhà phương trong sân. Người áo xanh này một tay cầm tiêu, một tay nắm chặt trong núi hoa dại. Lúc này lập thân vị lạc, một mặt ý cười hướng mái nhà xem ra. Đào Bạch khán nhìn phía dưới người áo xanh, đầu hơi hơi cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía nhà mình giáo chủ thời điểm. Cái kia một đóa cổ trại tiểu hoa, giống như là dính sương sớm, mặt tràn đầy làn thu thủy loạn điểm. Trên mặt mềm mại vũ mị bên trong có dịu lấy nồng đậm tình cảm, nàng mắt đẹp mỉm cười, trong mắt lại không trời xanh mây trắng, tất cả đều là phía dưới người áo xanh thân ảnh. Hai người này cách không ngắm nhìn, đối với nàng cái này bên thứ ba nhìn như không thấy. Đem Đào Bạch làm trở thành không khí. Em gái, ở nhà không? Triệu Vinh rời ánh mắt đi, hướng lầu các chỗ sâu hỏi, giống như là không nhìn thấy trên lầu chót người một dạng. Hào đại ca. Một tiếng này mềm mại huyền chuyển âm thanh quanh quần tại cổ trại. Đi theo Đào Bạch thân bên cạnh tạo nên một trận gió, bên cạnh Tiểu Hoa đã đứng dậy nhảy xuống. Đào Bạch chứng kiến sự can đảm của bọn hắn. Miêu gia muội tử dám yêu dám hận, làm em gái phi thân xuống, bị phía dưới người áo xanh một cái tiếp lấy, ôm vào trong ngực. Đào Bạch nhìn thấy nhà mình giáo chủ, hai tay một quấn, trực tiếp ôm phía dưới cổ của người nọ. Bọn hắn cứ như vậy bàng nhược vô nhân trên không trung xoay quanh. Cái kia trên tay hoa dại, bị một cỗ mạnh mẽ chân khí bắn nhanh đến trên không, lại thành một mảnh hoa vũ rơi xuống. Một màn này, để Đào Bạch nhìn phải có điểm ngây người. Đợi nàng hơi tỉnh thần lúc, bên hai lại có một tiếng gió thổi sẽ qua. Đào Bạch tập trung nhìn vào. Bên cạnh cách đó không xa, người áo xanh ngồi ở lầu cắt trên nóc nhà, mà nhà mình giáo chủ liền hành ngồi ở trong ngực hắn. Triệu Vinh ngắm nghĩa cái kia gần trong gang tấc vũ mị dung mạo. Em gái, ta đến chậm sao? Không muộn. Lam em gái nhìn qua hắn, mềm mại nói, thiên ngai bất quá gang tấc, hảo đại ca một mực tại trong lòng ta, lúc nào cũng đều tại, chưa bao giờ từng từ bên thân ta rời đi. Triệu Vinh ôn thanh nói, em gái cũng tại trong lòng ta. Hắn nói xong, liền có một đoạn véo von nghịch ngợm tiếng cười vang lên. Nghe nói kiếm thần kiếm khí lăng lệ vô cùng, không biết nhưng có chặt đứt tơ tình a. Triệu Vinh cười, sao có thể? Người kêu ta nghe một chút. Nàng nói xong, đem lỗ tai dán tại trên bộ ngực hắn nghe. Hai người nói chuyện tình cảm, anh em. Đào Bạch hơi hơi đỏ mặt, nhìn bóng lưng của bọn hắn, bất đắc dĩ nở nụ cười ở giữa, lại lộ ra một tia vẻ an tâm. Nàng chậm rãi rút đi, không lại quấy rầy. Chờ Đào Bạch xuất các lầu, lại nghe tiếng tiêu vang dội. Lần này, nàng cũng không thể phân biệt đến cùng là ai chỗ tấu. Tiếng tiêu quanh quẩn tại thập vạn đại sơn bên trong, hắn âm thanh thanh lũ lạ thường. Núi khói nhẹ nhàng chậm chạp, cổ trại an bình, tuyết nguyệt qua tốt. Xong. DS, cảm nghĩ cùng phiên ngoại ngày mai viết. Cảm tạ phòng thủ tính tức huyền căn 1500 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ ngươi muốn khiêu vũ sao? Điện tử khói ta chỉ rút thủy khắc 5100 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ chư vị giang hồ bằng hữu quý giá nguyện phiếu cùng phiếu đề cử. Túi chào. Cầu vẽ tháng, chứ không, cảm nghĩ, chứ không, cảm nghĩ. Quyển sách thiên đã kết thúc. Viết lên ở đây, tác dụng cũng vạn phần không muốn. Mặc dù chỉ là một bản kim đại hiệp võ hiệp cùng người, nhưng tác dụng cũng tại trong đó nhân vật trên thân đầu nhập vào đại lượng cảm tình, hy vọng bọn họ có thể có một cái hảo kết cục. Ân. Từ Du Hy Văn chuyển hình tới, viết quyển sách này kỳ thực là một cái ngẫu nhiên, bởi vì ban đầu ta là dự định viết đô thị hoặc tiên hiệp. Lúc đó cùng biên tập thương lượng, cái kia tiên hiệp cùng đô thị văn cũng đều qua bản thảo. Nhưng cân nhắc đến đổi phân loại bút lực không đủ, vừa vặn trong tay lại có rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp cùng bí tịch võ công, đột nhiên sinh ra viết tiểu thuyết võ hiệp ý niệm. Thời đại này viết bản gốc võ hiệp rất khó, các đại lão cơ hồ đem võ hiệp viết hết. Thế là nếm thử viết võ hiệp cùng nhân đại cương. Ban sơ vì đổi phân loại luyện viết văn, sửa đổi một chút Du Hy Văn phong cách, cho nên đại cương chỉ viện cái thế giới thứ nhất. Trong đầu từng có kế hoạch, Tiếu Ngạo sau đó viết đại đường song long, hoặc là dứt khoát viết Thục Sơn kiếm hiệp truyện. Về sau viết viết, ý nghĩ lại thay đổi. Hoặc có lẽ là tại tiểu thuyết đang sáng tác, văn trung ảnh chân dung là dần dần có mình ý nghĩ, cũng không toàn bộ chịu tác dụng khống chế. A Vinh ở cái thế giới này ràng buộc quá nhiều, có rất nhiều đồ vật không bỏ xuống được, hắn đã không muốn rời đi. Cho nên viết lên một nửa, ta không có ý định hướng chư thiên mở rộng. Lúc đó thành tích rất tốt, cũng có một chút thư hữu VM cho ta đề nghị, rất cảm tạ đoàn người. Nhưng nếu như đổi một cái thế giới, tác dụng tự viết lấy cũng không đại nhập cảm, đoán chừng không viết ra được hảo cố sự, có thể sẽ để cho đại gia càng thất vọng. Cho nên, liền tiếu ngạo giang hồ a. Bất quá, dù sao nem chính là chư thiên phân loại, tác dụng ở đây muốn cho chạy chư thiên văn tiến vào bằng hữu nói tiếng xin lỗi. Tuyên bố sách mới lúc, quyển sách tiền kỳ thành tích cũng không hy vọng. Thậm chí tuần thứ nhất truy đọc không đủ không có lên đề cử, nếu như không phải một chút trong đám lao nhóm hữu nhóm hết sức ủng hộ, lại thêm tới một chút bạn mới, đoán chừng tuần thứ nhì đề cử cũng khó khăn bên trên. Quyển sách bắt đầu không thuận, ta ngược lại thật ra rất bình tĩnh. Bởi vì đối với sách thành tích chờ mong vốn cũng không cao, thuận thuận lợi lợi đem cố sự viết xong, chạy cái mục tiêu này đến liền đủ. Bất quá, để cho ta không nghĩ tới, viết viết, vậy mà tới một nhóm lớn đối với võ hiệp cảm thấy hứng thú giang hồ bằng hữu. Sóng này võ hiệp phúc lợi, thuộc về bảo ta tựa như nằm mơ giữa ban ngày. Đại gia một mực bỏ phiếu, một trận để cho quyển sách xông lên bảng nguyện phiếu trước 20. Đây là tác dụng nghề nghiệp kiếp sống đỉnh phong, đã sự gìn sọt giữ lại. Còn có rất nhiều đại manh chủ hảo thượng, thực sự cảm tạ, đáng tiếc ta tăng thêm không ra. Ngày càng 8000, đó đã là ta ngày đêm điên đảo suốt đêm 3 tháng kết quả. Đại gia bỏ phiếu, ta chỉ có thể đáp lại như vậy, đã dốc hết toàn lực. Trong bình xăng thật sự một giọt dầu cũng không có. Cho nên vận doanh cùng nhóm hữu bảo ta cầu phiếu, ta cũng thật không dám cầu, dù sao không có tăng thêm năng lực, chột dạ vô cùng. Ở đây cảm tạ chư vị giang hồ bằng hữu một đường ủng hộ, ôn quyền. Ta đại manh chủ, vì yêu phát điện vận doanh, ta nhóm hữu nhóm, ta nguyện phiếu kim chủ, đặt mua bình luận bỏ phiếu các bằng hữu, cảm ơn các ngươi. Chủ đề lại trở lại quyển sách này, đăng nhiều kỳ trong lúc đó, ta sửa chữa quá lớn cương. Lần đầu tiên là tại 50 chương tả hữu, lần này cải biến lớn nhất. Ta điều chỉnh quyển sách tiết tấu. Vốn là nghĩ chậm rãi viết, viết càng truyền thống một chút. Bất quá, đại gia tựa hồ càng ưa thích nhìn nhanh một chút, bởi vậy tăng nhanh tiến độ. Vốn là còn Vũ Lăng trốn đảo nguyên kịch bản, Buôn Lôi Sơn trang kịch bản đều bị ta xóa bỏ. Đây cũng bình thường, dù sao chạy cùng người đến, các bạn đọc càng ưa thích nguyên tắc có nhân vật, hai sáng tạo nhiều chính xác ảnh hưởng tiết tấu. Đằng sau điền bá quang cái kia đoạn cũng sửa lại. Vốn là dâm tặc kết cục sẽ thảm hại hơn, dâm nhân giả bị người dâm chi. Bất quá các bằng hữu thống hận dâm tặc, ta liền để hắn tốc độ ánh sáng qua đời, cũng không có chết ở nhân vật chính dưới kiếm. Còn có chính là triều đình phương diện nội dung. Nguyên bản đại cương bên trong cũng không ít, thế nhưng là viết viết cũng bị ta xóa, bởi vì cảm giác tương đối cắt đứt. Nguyên tắc bên trong đề cập tới triều đình ít càng thêm ít, quyển sách này mỗi cái nhân vật, ta đều chiếu vào nguyên tắc nghiên cứu qua, cảm giác giang hồ triều đình phương diện này vẫn là tuân theo nguyên tắc giàn khung hảo, thế là trong triều đình cho, liền không có để. Hô, thở một cái. Lại nói một cái tiểu thải chứng a. Chứng màu này liên quan tới phái Hành Sơn đời thứ 12 trưởng môn Chu Tiên Sinh. Chu Tiên Sinh cũng chính là A Vinh sư tổ, nguyên bản trong sách không có nói ra nhân vật này, không có tục danh, ngay cả dòng họ cũng không có. Tiếp đó tác dụng cùng từ chỗ nào làm tới Chu Tiên Sinh đâu? Đại gia hẳn là nhìn qua võ lâm truyền ra ngoài, bên trong Mạc Tiểu Bối nguyên hình chính là Mạc Đại Tiên Sinh, mà Bạch Mã trong thư viện Chu Tiên Sinh nhưng là Mạc Tiểu Bối lao sư. Cho nên tác dụng đem cái kia Chu Tiên Sinh lấy tới, trở thành ở đây Mạc Đại Tiên Sinh sư phụ. Quyển sách viết lên 100 vạn chữ bản hoàn tất, cảm giác đã viên mãn. Sau này chỉ có một ít phiên ngoại chuyện xưa. Đến nỗi quyển sách tiếp theo viết cái gì, tác dụng còn không có quyết định xong. Ta viết 5 bản sách, gần ngàn vạn chữ. Cá nhân cảm giác thứ trọng yếu nhất là sáng tác cảm xúc mạnh mẽ. Từ trò chơi truyền cái này hành sơn lúc, tác dụng một mực cảm xúc mạnh mẽ tràn đầy, có rất mạnh biểu đạt muốn. Hy vọng quyển sách tiếp theo còn có thể dạng này đầu nhập, nếu là viết ra văn tự có thể bác quân nhất tiếu, để cho đại gia chừa chút ấn tượng, tại tác dụng mà nói liền coi như thành công. Mặc dù đoạn này giang hồ cố sự đã kết thúc, nhưng các bằng hữu thân ở giang hồ, mỗi ngày đều có chuyện xưa mới. Nguyện đại gia sớm ngộ diệu đế, tiếu ngạo giang hồ. Chư vị đồng đạo, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta giang hồ gặp lại. Câu vẽ tháng, chương 202, phiên 1, điểm thương chi ưng, 1, chương 202, phiên 1, điểm thương chi ưng. Nhan Vân đầm ảnh ngày ung dung, vật đổi sao rời vài lần thu. Thời gian đơn giản là như chỉ tiêm sa đá sỏi, cầm không được, cuối cùng trôi qua. Từ Tung Sơn Tuấn Cực Phong Thiện đại chiến đến nay, 18 năm thời gian, giống như tại một cái búng tay. Giang hồ người thường nói, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Bây giờ 18 năm qua đi, trước kia ngủ say tại Tung Sơn người, không biết phải chăng là thật sự lại sống thành hảo hán. Đại lý, điểm Thương Sơn. Vật di tình đầu biến, cảnh xuân tươi đẹp trôi qua, ma nhai núi cao còn tại. Thiên hạ hôm nay, nếu bàn về ai là đại phái đệ nhất, vậy dĩ nhiên tại Tiêu Tương. Nhưng nếu hỏi môn nào phái nào tại đại lý võ lâm ảnh hưởng lớn nhất, tất nhiên là phái Điểm Thương. Đại lý người võ lâm đều biết, kiếm thần tuổi đời 20 liền vô địch thiên hạ, bây giờ 18 năm đi qua, thiên hạ đệ nhất đã sớm xâm nhập nhân tâm, không cần nhắc lại. Trước kia Điểm Thương song kiếm bên trong sư huynh Thương Tố Phong, từng cùng kiếm thần luận kiếm trăm chiêu, vì đại lý võ lâm khôi thủ nhân vật. Tương truyền, Điểm Thương thần kiếm Thương Tố Phong thương tiền bối từ bại kiếm thần sau đó, 21 năm chưa từng xuống núi. Liên Thương Sơn thần từ bên trong, cũng nhiều có Thương Tố Phong truyền thuyết. Cái này hơn 20 năm, có nhiều người khiêu chiến đăng nhai khiêu chiến. Nhưng mà người khiêu chiến bị bại càng lúc càng nhanh, Điểm Thương thần kiếm chi danh cũng càng vang dội. Nhưng vị lão nhân này, tựa hồ cũng không thèm để ý ngoại giới tên tuổi, cứ thế ngồi bất động 21 năm, khổ tu liệt dương công, tinh nghiên vô ảnh thần kiếm. Vị lão nhân này suốt đời mộng tưởng chính là tái chiến kiếm thần. Người bên ngoài biết hắn có mục tiêu như vậy, thực sự không dám xem thường. thậm chí đều có chút gọi người nhìn lên. Kiếm thần 18 năm trước chính là thiên hạ đệ nhất, bây giờ một thân công lực không người có thể phỏng đoán. Cái này điểm thương thần kiếm, còn muốn tái chiến kiếm thần. Nếu hắn không có bản lãnh, sao dám có bực này hào ngôn chí khí. Thương Tố Phong một mực bế quan, cũng gọi người bên ngoài nhìn ra hắn vô cùng độ nghiêm túc thái độ đối đãi mình mộng tưởng, cũng không phải là hầu ngôn loạn ngữ. Phần này quyết tâm nghị lực, để cho hắn tại đại lý võ lâm hưởng dự nổi danh, trở thành không thiếu tiểu môn tiểu phái trong mắt tấm gương. Ma nhai núi cao, nguy nga tại quần sơn vạn hắc ở giữa. Rầm rầm. Một ngày này mưa to như châu màn giống như xuyên xuyên vẩy xuống, nện ở trên điểm thương sơn, kinh lôi điện tiệm bên trong, nhìn thấy ma nhai núi cao đối diện một cái diều hâu xuyên mưa phá sương mù, lại ẩn vào trong mây đen vô ảnh vô hình. Núi cao đỉnh, một vị tóc trắng xóa vai lão nhân đầu đội mũ rộng vành, già nua trên gương mặt, một đôi mắt ương cực kỳ sắc bén. Phải cẩn thận bình luận, cái này hoàn toàn chính là mắt ương. Hắn một mực nhìn chăm chú lên đối diện diều hâu, thẳng đến nó lướt vào trong mây đen. Lão nhân nhìn chằm chằm mây đen một phương hướng nào đó. Cái kia dường như vô ảnh vô hình diều hâu, lại từ lão nhân chằm chằm trông chỗ phá mây mà ra. Giờ khắc này, bay cao diều hâu trong mắt hắn, cũng là con mồi. Mưa to đánh vào trên vách đá dựng đứng, hợp thành ra một đầu dòng suối, nước chảy thuận núi cao thẳng xuống dưới thành thác nước. Sóng bạc cuồn cuộn, chảy xiết xuống, cực kỳ trắng lệ. Một nhóm lớn leo núi tiếng bước chân ẩn nút tại trong mưa, lại bị tiếng thác nước gầm che giấu, phá lệ nhỏ bé. Thế nhưng là, những thứ này tiếng bước chân mới tới gần đỉnh núi, lão nhân liền sớm quay đầu. Sư Minh, cầm đầu hai người đồng loạt hô một tiếng. Một vị trong đó là điểm thương song kiếm bên trong mặt khác một kiếm trèo linh sơn, danh tiếng của hắn liền không có Thương Tố Phong như vậy lớn. Hơn nữa, từ ở bề ngoài nhìn, hắn cũng không Thương Tố Phong như vậy tinh thần khỏe mạnh. Rõ ràng là tuổi nhỏ hơn cái kia, lại già lọn gọn, một mặt hoàng ban. Trèo linh sơn bên cạnh một vị khác dáng lùn lão nhân, nhưng là phái điểm thương trưởng môn Sa Quý Hoành, đây là một vị vô cùng điệu thấp trưởng môn nhân, một mực vất vả phái điểm thương các loại sự vụ, rất ít bên ngoài hành động, danh khí so trèo linh sơn còn muốn nhỏ. Phân biệt đối xử, hắn cũng là Thương Tố Phong sư đệ. Sư phụ. Thương Tố Phong đại đồ đệ Nhan Tùng rõ ràng cũng đi theo hai vị trưởng bối sau đó chào hỏi, phía sau còn có một đám đệ tử cùng hô sư bá. Thương Tố Phong hướng bọn họ khẽ gật đầu. Cái này một số người bước lên mưa to lên núi, đương nhiên là có việc gấp. Trèo Linh Sơn trực tiếp nhất tiến lên hỏi: "Sư Minh, nghe Tùng rõ ràng nói, ngươi lập tức liền muốn phía dưới điểm Thương Sơn." "Không tệ, thật chẳng lẽ muốn đi hành dương tìm kiếm thần hay sao?" Trèo Linh Sơn tiếng nói rõ ràng có chút gấp gáp rút. Trước kia sư huynh cùng kiếm thần đấu kiếm trăm chiêu chuyện, hắn lại quá là rõ ràng. Một năm kia, điểm Thương song kiếm đổi kịp thời điểm tốt. Thiếu niên kiếm thần không trưởng thành. Phải biết, 18 tuổi kiếm thần liền đã truyền đạo thiên hạ. Hiện nay, hắn đã thiên hạ đệ nhất một thời gian thật dài, vừa nhắc tới tục danh của hắn, người võ lâm vừa cảm thán, lại cảm thấy trầm trọng. Những năm gần đây cũng không ít nhân tài mới nổi đi hành sơn luận kiếm khiêu chiến, thế nhưng là ngay cả kiếm thần mặt cũng khó khăn gặp. Phái điểm thương bởi vì Thương Tố Phong quan hệ danh tiếng đại chấn, những năm này ăn rất nhiều phúc lợi. Môn phái nhiều một nhóm chất lượng tốt thuộc hạ thế lực, lại hấp dẫn không thiếu đại lý tài tuấn bái nhập sơn môn. 18 năm qua, phái điểm thương thực lực so với trước kia cường thịnh quá nhiều. Tăng thêm Thương Tố Phong tấm chiêu bài này, luận đến thiên hạ hôm nay đại phái điểm thương thảo luận độ nhưng là phi thường cao. Từ đối với môn phái phát triển cân nhắc, không đi khiêu chiến kiếm thần, càng thêm thỏa đáng. Trèo Linh Sơn cùng điểm thương trưởng môn Sa Quý Hoành cũng cho là như vậy. Cho nên nghe xong Thương Tố Phong phải xuống núi, bọn hắn vội vàng mưa to đến đây khuyên can. Nghe xong Trèo sư đệ lời nói, Thương Tố Phong một đôi mắt ưng, gắt gao nhìn chằm chằm hành dương phương hướng. Oeng. Giữa mùa hạ lôi mình, vang vọng ma ưng núi cao. Sấm sét chiếu sáng lão nhân tràn ngập chiến ý khuôn mặt, Nhan Tùng rõ ràng gặp sư phụ bộ dáng như vậy, trong lòng nóng hừng hực. Đây hết thảy liền cùng hắn trong dự liệu một dạng. Sư phụ tuyệt sẽ không vì một chút hư danh mà lùi bước. Không có ai so sư phụ hiểu rõ hơn kiếm thần, cũng không có ai so với hắn hiểu rõ hơn sư phụ. Quả nhiên, ta đang muốn đi hành dương, cùng kiếm thần một trận chiến. Thương Tố Phong lời nói giống như là một tảng đá lớn, hung hăng nện ở trên lưng ai, để cho một đám điểm thương đệ tử rung động. Sa trưởng môn muốn nói lại thôi. Trèo Linh Sơn nói, sư huynh, ngươi ở lâu nơi đây, cùng ưng là bạn, không rõ lắm lúc này kiếm thần là tình huống gì, vội vàng mà chiến, rất là bất lợi. Hắn tại trong mưa to dạ bước, hồi ức nói, còn nhớ rõ 15 năm sau. Thương Tố Phong không có đáp lời, Sa trưởng môn nói, Trèo sư đệ nói là nhạn thành trận kia thịnh hội a. Không tệ. Phái Hành Sơn Mạc Đại Tiên Sinh đem chức trưởng môn truyền cho kiếm thần, Thiên Hạ Đại phái tề tụ, Ngũ Nhạc trưởng môn tất cả tại, Thiếu Lâm Vương chứng cùng võ đang sung hư đạo trưởng đều tới chúc mừng. Phái Tung Sơn chính thức chuyển giao minh chủ vị, kiếm thần cũng là mới Ngũ Nhạc minh chủ. Phàm là hắn có một tí dạ tâm, thành võ lâm minh chủ cũng là thuận nước đẩy thuyền sự tình. Trèo Linh Sơn tiếp tục nói, ngày đó là ta đại biểu phái điểm thương đi, tại trên trận kia thịnh hội chính mắt thấy kiếm thần phong thái. Giống như cùng năm đó Hành Sơn luận kiếm một dạng, hắn trước mặt mọi người giảng giải một chút võ học tinh yếu, lời nói không nhiều, lại khiến người tỉnh ngộ. Có người thỉnh giáo kiếm khí. Khi đó ta tận mắt nhìn thấy. Trèo Linh Sơn nâng lên một cái tay, kiếm thần sách tay liên tục điểm liền bắn ra kiếm khí, đem một vị trung nguyên cao thủ sử dụng kiếm trong tay thép tinh trường kiếm đánh gãy. Như thế kiếm khí chi thuật, thực sự không thể tưởng tượng. Thế nhân đều biết kiếm thần thiên tư cực cao, bây giờ lại qua 15 năm, không biết công lực của hắn lại đến loại tình trạng nào. Sa trưởng môn yếu ớt thở dài, thiên hạ tự có kiếm thần, hắn tại một ngày, người bên ngoài cũng chỉ có thể tranh đoạt thiên hạ đệ nhị. Sư Minh, tội gì đi hành dương gặp khó. Chương 202, phiên 1, điểm thương chi ưng, 2, chương 202, phiên 1, điểm thương chi ưng, 2. Hai bọn họ trước tiên hồi ức chuyện cũ tưởng thuật kiếm thần hai chữ trọng lượng, lại tốt lời khuyên bảo, muốn đem điểm thương thần kiếm lưu lại. Đáng tiếc. Ha ha ha. Thương Tố Phong sau khi nghe xong liên thanh cười to, cái kia không bị cản trở tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ núi cao phía trên. Chỉ thấy trên đầu của hắn mũ rộng vành bỗng nhiên nổ tung, cả người gấp rút tại trong mưa to nhảy lên. Người chung quanh hoa mắt thần dao động, chẳng biết lúc nào có một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay Thương Tố Phong, trường kiếm của hắn lại trong mưa to lóe lên một tia hỏa hồng tia sáng. Phái Điểm Thương một đám đệ tử còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Sa trưởng môn hai mắt đột nhiên trợ to, Trèo Linh Sơn lộ ra vẻ không thể tin. Hai người cùng hô, Liệt Nhật Hỏa Kình, đây là Liệt Dương Công đại thành. Thương Tố Phong dùng ra kiếm pháp, hắn kiếm tốc cực nhanh, tại trong mưa to vô ảnh vô hình. Đã thấy một đạo hồng mang tại trong mưa chớp liên tục, giống như diều hâu bay lượn ngang dọc. Những cái kia mưa đụng tới chuôi kiếm này, lại bị Liệt Nhật Hỏa Kình bốc hơi lên khí vụ, để cho Thương Tố Phong cũng giấu ở trong đó. Hắn phảng phất đã biến thành cái kia xuyên thẳng qua tại mây đen sấm sét bên trong diều hâu. Không thiếu Điểm Thương đệ tử lần thứ nhất nhìn thấy Thương Tố Phong kiếm thuật, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đây cũng là có thể cùng kiếm thần đối chiến trăm chiêu truyền thuyết tồn tại. Quả nhiên danh bất hư truyền. Trèo Linh Sơn tâm tình phức tạp nhất, nhớ năm đó hắn cùng với sư huynh Tịnh Xương Điểm Thương song kiếm, công lực chênh lệch không phải quá nhiều. Hiện nay, hắn đã bị sư huynh quăng 10 vạn 8 ngàn dặm. Sa trưởng môn kinh ngạc mà thán, không nghĩ tới Thương sư huynh càng đem Liệt Dương công luyện tới đại thành, luyện thêm thành diều hâu chi thế, vô ảnh thần kiếm cũng phải viên mãn. Lại có thể đem Liệt Nhật Hỏa Kình tan tại trong kiếm chiêu. Thương Sơn thần tử tạo hóa, đã ở sư huynh trên thân đều thể hiện. Hổ thẹn, kiếm pháp của ta nội công đều cùng sư huynh khác rất xa. Mọi người ở đây, chỉ có Thương Tố Phong đại đệ tử Nhan Tùng rõ ràng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này hơn 20 năm, chỉ có hắn đối với sư phụ truy cầu rõ ràng, lại biết rõ những năm này sư phụ là cỡ nào có nghị lực. Mưa to bên trong, Thương Tố Phong tay nâng trường kiếm, nhìn hai vị sư đệ một mắt, lại đem ánh mắt chuyển qua trên thân kiếm. Tiếng nói của hắn giàn mua, lại âm vang hữu lực. Ta bỏ bao công sức luyện kiếm hơn 20 năm, vì chính là cùng kiếm thần một trận chiến. Ta tại trên Ma Hưng núi cao, làm nhiều năm như vậy diều hâu, có thể nào không hạ sơn tìm kiếm con mồi? Mặc kệ kiếm thần mạnh bao nhiêu, ta đều muốn để hắn lãnh giáo một chút ta Điểm Thương kiếm pháp. Nghe nói kiếm thần kiếm khí một mảnh băng bạch, không biết ta Liệt Nhật Hỏa Kình có thể hay không đem hắn băng bạch kiếm khí bốc hơi dựng lên. Nói đến chỗ này, Thương Tố Phong đầy mắt vẻ chờ mong. Trèo Linh Sơn cùng Sa trưởng môn kiến thức kiếm pháp của hắn sau đó, hai người liếc nhau, không còn khuyên bảo. Phản hướng Thương Tố Phong chắp tay thi lễ. Kiếm thần không thể coi thường, sư huynh nhiều hơn bảo trọng. Thương Tố Phong đáp lễ. Lại tại trong một đám Điểm Thương đệ tử ánh mắt sùng bái hướng đại đồ đệ ra hiệu, tùng rõ ràng, ta ngồi bất động núi cao, rất lâu không bước chân tới giang hồ, chuyến này ngươi cùng ta một đạo a. Là. Nhan Tùng rõ ràng hưng phấn cùng vang, trong lòng vô cùng kích động. Hắn chờ giờ khắc này, chẳng lẽ không phải đợi hơn 20 năm. Thương Tố Phong xuống Ma Hưng núi cao sau đó, cũng không có vội vã rời đi Điểm Thương Sơn. Hắn lại đem chính mình kết hợp diều hâu chi thế sửa sang lại Ma 13-16 phiên giao cho Sa trưởng môn, lại cùng hai vị sư đệ đàm luận Liệt Dương công cùng vô ảnh thần kiếm tinh yếu. Thương Tố Phong cũng không giấu giốt, lấy ra hơn 20 năm khổ tâm nghiên cứu tâm đắc. Đối với phái Điểm Thương tới nói, những vật này nói là trấn sơn chi bảo đều không quá đáng chút nào. Bế quan nhiều năm, Thương Tố Phong có thể lấy ra những tâm đắc này, lời thuyết minh đã là kiếm đạo tông sư chi cảnh. Diều hâu chi thế, vô ảnh thần kiếm, Liệt Dương công đại thành. Cao Nhai vấn kiếm hỏi ưng hơn 20 năm, Điểm Thương Sơn cũng nên đón một vị diệu đế. Cái này chính là chấn động giang hồ một sự kiện. Nhưng Sa trưởng môn cùng Trèo Linh Sơn tâm tình trầm trọng. Thương Tố Phong mặt ngoài tiêu sái, chiến ý dâng trào, nghĩ đến trong lòng cũng hiểu biết trận chiến này hung hiểm khó dò. Diệu đế cao thủ tuy là võ lâm đỉnh tiêm, nhưng kiếm thần trước kia chính là đệ nhất diệu đế. Thế nhân đều biết kiếm khí kia cực kỳ nguy hiểm, cùng kiếm thần rút kiếm đối công, một trận chiến mà vẫn cũng không hiếm lạ. Thương Tố Phong lưu lại chính mình hơn 20 năm tâm đắc, cùng cấp giao phó hậu sự. Dù là hắn chết, cũng có thể vì phái Điểm Thương lưu lại tân hỏa, mang lên đại đồ đệ của mình, vừa làm tròn lời hứa để cho hắn chứng kiến, lại vì để cho hắn cho chính mình nhặt xác. Diều hâu cùng diều hâu đối quyết, tự nhiên cũng muốn ôm lấy từ không trung rơi xuống tử trí. Hai ngày sau, giữa mùa hạ một trận mưa lớn dần dần thu nhỏ. Tại bản phái đệ tử đưa tiễn phía dưới, Thương Tố Phong đeo kiếm cách Điểm Thương, Nhan Tùng rõ ràng đeo lấy bao phục, theo sát lấy sư phụ bước chân. Sư đồ hai người ra đại lý, hướng đông đi đến trấn Nam Châu, lại đến Quân Minh. Tiếp tục hướng về đông, đạp giữa mùa hạ cái đuôi đi tới Khúc Tĩnh. U ám mưa rơi liên miên thời gian cuối cùng đi qua. Nước mưa rơi xuống ai thổ, bầu trời sáng tỏ như gương. Thương Tố Phong lâu không hạ sơn, lúc này phục nhìn giang hồ, sơn thủy hoa điểu, chợ búa khói bếp, đều phải hắn đừng có cảm xúc. Hơn 20 năm, cảnh sắc không có thay đổi gì, sông núi không thay đổi màu sắc. Giang hồ cũng vẫn là cái kia giang hồ. Nhưng mà, nhiều năm qua đi, cảnh còn người mất. Hắn tại trấn Nam Châu tìm mấy vị lão bằng hữu, không nghĩ tới bọn hắn đều đã qua đời, chỉ thấy được bọn hắn hậu bối. Tại mấy vị cố nhân trước mộ phần tung xuống rượu, đoạn đường này cũng cho Thương Tố Phong thêm chút bi thương tiêu điều. Bất quá, phong hoa tan biến, cũng không che giấu trên thân kiếm phong mang. Điểm Thương thần kiếm xuống núi tin tức, dần dần tại đại lý tản ra. Thêm nữa Thương Tố Phong một đường có mấy lần gặp chuyện bất bình tiện tay tương trợ cử chỉ, không chỉ có lộ cao tuyệt thân thủ, cũng làm cho hắn nhiều hơn một phần nghiệp danh. Nhan Tùng rõ ràng có chút ngoài ý muốn, hắn phát hiện sư phụ cùng 20 năm trước rất không giống nhau. Trở thành cao thủ chân chính sau, dường như có phía trước không có lạ thường khí độ. Giữa mùa hạ cuối cùng một ngày, bọn hắn tại Khúc Tĩnh La Bình đặt chân. Vốn là do êm sóng lặng một ngày, không nghĩ tới, lại xuất hiện một vị gọi Thương Tố Phong cũng lòng sinh gợn sóng người. La Bình Châu Nguyệt Mong tiểu lâu lầu 2. Ai u. Liên tiếp vài tiếng sau khi hét thảm, mấy cái cầm đao hán tử va sụp bằng gỗ, từ lầu 2 té xuống. Mấy cái này hán tử nhặt lên đao, quẳng xuống ngoan thoại liền chạy. Trên lầu vang lên một chuỗi tiếng cười thanh thúy, bên cạnh có người gọi tốt. Tiểu thiếu hiệp, nhờ có ngài ra tay trừ gian diệt ác. Nguyệt Mong tiểu lâu trưởng quỹ nhanh chóng cười đón đi lên. Chuyện gì tiểu thiếu hiệp cái kia thanh thúy âm thanh em hay, gọi ta nữ hiệp. Cái kia mang theo nón nỉ trưởng quỹ rõ ràng sững sờ, cẩn thận nhìn trước mặt thiếu hiệp. Nàng nhìn qua trên dưới 14 tuổi, thắt cái chiêu thiên khí khái hào hùng búi tóc, con mắt to mà có thần, chợt nhìn sẽ cảm thấy là cái thanh tú dị thường thiếu niên, nhưng cẩn thận nhìn lên, quả thật là cái nữ hoa tử. Thất kính, nữ hiệp thứ tội. Trưởng quỹ không dám thất lễ, con bé này đừng nhìn tuổi còn nhỏ, thân thủ rất cao minh. Hắn cắn răng nói, về sau nữ hiệp đến tiệm ta có ít cơm, ta không thu thế này một phần tiền bạc. Nữ hoa kia lườm hắn một cái, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Nàng đem một khối bạc nhỏ hướng trên bàn vừa để xuống, vô cùng có lý do thoái thác, đây là đồ ăn tiền. Đến nỗi những cái kia đập nát đồ vật, là ta giúp ngươi giải vây tạo thành, ngươi chính mình gánh chịu a. Nói xong xoay người rời đi, tiêu sái đến cực điểm. Trưởng quỹ kia nói thắc không cần, thiếu nữ này lại cũng không quay đầu lại. Thương Tố Phong nhìn chằm chằm bé con này rất lâu, trong mắt toát ra khó có thể tưởng tượng thần thái. Không chỉ là nàng dứt khoát kiếm pháp, hơn 20 năm trước, Long Tuyển, cái kia để cho hắn không cách nào quên được thiếu niên. Thiếu nữ này khí chất, lại cùng người kia rất có rất giống. Thực sự là luyện kiếm tốt đẹp tài liệu. Nghe nói cái này thời gian 20 năm, bởi vì đủ loại nguyên do, giang hồ trăm hoa đua nở, một đời người mới thay người cũ, xuất hiện không thiếu võ lâm tài tuấn. Không nghĩ tới, hôm nay liền bị hắn bắt gặp một cái. Bé con này, lại cùng người kia rất giống. Thương Tố Phong trong lòng làm sao không kinh, tâm tư khác chớp động, thu đồ chi niệm cực kỳ mãnh liệt. Tùng rõ ràng, tính tiền, chúng ta đi. Là, sư phụ. Cầu vẽ tháng.